Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1161, tóc mái hí kim thiền. Nam tử đội mũ, đi ra thang máy thời điểm, còn cúi đầu xem điện thoại di động, ý thức được bên cạnh Mạnh Tử Đào cùng Vạn Lão Sư. Ngẩng đầu nhìn, vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn nhận ra là Mạnh Tử Đào thời điểm. Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đem cúi đầu, liền muốn rời đi. Mã Vũ Huy, như thế sốt ruột đi làm gì? Mạnh Tử Đào kéo nam tử. Mã Vũ Huy có vẻ rất tức giận. Kéo ta làm gì? Ta không họ Mã. Ngươi nhận lầm người. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đừng ngụy biện, coi như hóa thành cho. Ta cũng nhận được ngươi. Mã Vũ Huy thấy mình kiếm không ra Mạnh Tử Đào tay. Có chút cuống lên, ngươi người này là xảy ra chuyện gì a? Đầu óc có vấn đề sao? Nhanh cho ta buông tay, bằng không ta liền không khách khí. Nha, Mạnh Tử Đào trực tiếp cho Mã Vũ Huy cái bụng một quyền. Suýt chút nữa để Mã Vũ Huy đem bữa trưa đều phun ra. Cứu mạng a, giết người rồi. Mã Vũ Huy gọi lên, lớn tiếng một chút gọi, tiện đem nhất cảnh sát cũng gọi là đến. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng. Mã Vũ Huy đột nhiên hướng Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Đại ca, chúng ta không thù không oán. Ngài liền tha ta một mạng đi. Đùng, Mạnh Tử Đào trực tiếp cho hắn một cái tát. Cả giận nói, người cũng biết không thù không oán a. Nếu như vậy, tại sao còn muốn lừa dối tiền đại mụ? Còn bắt ta danh nghĩa lừa gạt? Không sai. Nam tử này chính là lúc trước lừa tiền đại mụ nam tử. Trước Mạnh Tử Đào nghe đại quân nói. Cái tên này đã chạy đến nơi khác đi tới. Thời gian rất lâu đều không có tin tức. Không ngờ tới. Ngày hôm nay lại ở chỗ này gặp phải hắn. Mã Vũ Huy bị Mạnh Tử Đào một tát này cho đánh bối rối. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nghe được Mạnh Tử Đào để Vạn Lão Sư báo cảnh sát. Khóc ròng ròng nói. Mạnh quán trưởng, ta cũng chính là người khác làm việc, hoàn toàn là bất đắc dĩ vì đó. Ngài đại nhân có lượng lớn, tha ta một mạng đi. Người lừa người thời điểm có nghĩ tới hay không thả người khác một con ngựa? Mạnh Tử Đào vô cùng tức giận, lại cho Mã Vũ Huy mấy cái bạt tai. Theo đại quân điều tra, Mã Vũ Huy đã thực thi nhiều lên lừa dối, thậm chí khiến bị lừa người cửa nát nhà tan. Chính là bởi vì như vậy, Mã Vũ Huy biểu hiện bây giờ, để hắn rất đừng nóng giận. Vào lúc này, bảo an thông qua quản chế nhìn thấy động tĩnh chạy tới. Các ngươi làm gì chứ? Mạnh Tử Đào đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Bảo an nhận ra Mã Vũ Huy, bởi vậy hơi kinh ngạc. Cảnh sát đồng chí, có lầm hay không a? Ngựa nhỏ nên không phải là người như thế a. Mạnh Tử Đào nói Mã Vũ Huy đi lừa gạt mấy cái án lệ. Sau đó quay về Mã Vũ Huy nói. Những này có phải là ngươi làm? Mã Vũ Huy rất muốn nói không phải. Nhưng đến lúc này, hắn đã phản bác không được. Cúi đầu ủ rũ địa gật gật đầu. Bảo an đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới xem ra luôn luôn thành thật Mã Vũ Huy. Lại làm ra bực này làm người chơi chẽn sự tình. Tương phản không khỏi cũng quá lớn. Bất ngờ gặp phải Mã Vũ Huy. Tàng hữu nhà tạm thời không đi. Mạnh Tử Đào trước tiên đem người mang tới đồn cảnh sát thẩm vấn. Mã Vũ Huy một cái tận địa nói mình là bị bức ép. Trên thực tế đến cũng gần như. Hắn đúng là chúng rồi tiên nhân nhảy. Cùng một vị không 14 tuổi nữ hài phát sinh quan hệ. Nữ hài là Tào Tiến sắp xếp. Mã Vũ Huy không muốn ngồi lao chỉ có thể cho Tào Tiến làm việc. Nhưng việc này bản chất vẫn là Mã Vũ Huy nổi lên sắc tâm. Không có khống chế lại nửa người dưới của chính mình. Nếu không thì căn bản không thể bị lừa. Hơn nữa điều này cũng không phải hắn giúp Tào Tiến lừa người lý do. Mã Vũ Huy sở dĩ về Lăng Thị. Là bởi vì Tào Tiến hiện tại đang chuẩn bị một cái tên là Falcon kế hoạch. Bởi muốn một quãng thời gian rất dài không thể trở về nhà. Hắn giả bộ trang phục về nhà cùng người nhà nói một chút. Miễn cho bọn họ lo lắng. Lại không nghĩ rằng gặp phải Mạnh Tử Đào. Hắn giờ phút này khỏi nói nhiều hối hận. Mạnh Tử Đào hỏi Mã Vũ Huy. Tào Tiến, Falcon, kế hoạch là có ý gì? Mã Vũ Huy biểu thị không biết. Bình thường Tào Tiến thủ hạ đều theo chiếu Tào Tiến dặn dò làm việc. Không thể dò hỏi nguyên nhân. Nếu không sẽ bị Tào Tiến trừng phạt. Cho tới Tào Tiến tam tích. Mã Vũ Huy cũng là vừa hỏi ba không biết. Chỉ biết hắn về Lăng Thị trước. Tào Tiến còn ở Giang Thành. Mạnh Tử Đào đem tin tức nói cho đại quân. Vẫn để cho đại quân đi xử lý. Sau khi hắn cùng Vạn Lão Sư đồng thời đi tới vị kia tàng hữu trong nhà. Đối phương tên là Tưởng Vĩ. Là vị xem ra khí chất nho nhã người trung niên. Trời sinh gặp có một loại tín nhiệm cảm. Cũng chính là như vậy. Vạn Lão Sư biết được đôi kia kim phượng có vấn đề thời điểm. Trong lòng mới như vậy kinh ngạc. Hơn nữa cảm thấy Tưởng Vĩ khả năng trông nhầm. Mạnh Tử Đào hiện tại cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Có người xem ra phong độ phiên phiên. Kỳ thực là cái mặt người dạ thú. Mà có vóc người xấu xí. Nhưng là Bồ Tát tâm địa. Người tính cách không phải như vậy dễ dàng phán đoán. Chỉ có tiếp xúc qua sau mới gặp có giải cơ hội. Đại gia hàn huyên chốc lát. Mạnh Tử Đào thẳng vào đề tài chính. Liền Tưởng Vĩ mang theo mọi người cùng đi tới hắn phòng thu gom. Cũng vì đại gia giới thiệu hắn đồ cất giữ. Tưởng Vĩ đồ cất giữ lấy kim ngân khí chiếm đa số. Xem ra kiện kiện đều vui tai vui mắt. Thợ khéo đều phi thường tinh xảo. Hắn cho Mạnh Tử Đào giới thiệu thời điểm. Cũng không được lộ ra một chút đến sắc. Nhưng mà, nghe một chút giới thiệu sau. Mạnh Tử Đào liền biết Tưởng Vĩ này tâm tư người không thuần. Đầu tiên, hắn làm bộ lơ đãng, hướng về Mạnh Tử Đào dò hỏi đôi kia kim phượng như thế nào. Ở không có nghe được Mạnh Tử Đào ba phải cái nào cũng được kết luận sau. Hắn liền hướng Mạnh Tử Đào giới thiệu vài món kim khí. Tưởng Vĩ chọn vài món kim khí vẫn rất có chú ý. Mỗi một kiện đều có từng người đặc điểm, đồng thời có chứa rõ ràng khai quật dấu vết, làm cho người ta một loại cảm giác tang thương. Làm người than thở, đáng tiếc, Tưởng Vĩ gặp phải chính là Mạnh Tử Đào. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, trong đó hai cái kim khí có vấn đề, cùng đôi kia kim phượng dùng chính là tương đồng giả bộ thủ đoạn. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại dám thưởng Tưởng Vĩ một ít đồ cất giữ. Trong lòng vô cùng than thở, hắn đến không phải tán thưởng đồ cất giữ tinh mỹ, mà là cảm thấy những người hàng nhái làm thực sự quá chân thực. Liền hắn đều suýt chút nữa đả nhãn. Xem ra Tưởng Vĩ là có chuẩn bị mà đến. Coi như mình chỉ xảy ra vấn đề. Tưởng Vĩ cũng hoàn toàn có thể lấy chính mình trông nhầm từ chối. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Nghe Tưởng Vĩ giới thiệu. Mạnh Tử Đào đi tới tạo bên trong vị trí. Vào lúc này, một vị làm bằng đồng pho tượng gây nên sự chú ý của hắn. Sau khi xem, suýt chút nữa bật cười. Này tôn nhân vật lập xem, miêu tả nhân vật hình tượng hẳn là tóc mái, hiện trạm tư, lòng tị mắt to, vẻ mặt sinh động, phía sau lưng hồ lô, hiện múa lên hình, tóc mái một tay cầm tiền đồng, một tay kia nguyên bản hẳn là trêu chọc kim thiềm, nhưng mà, nơi này nhưng là thiền, tóc mái hí kim thiềm đã biến thành tóc mái hí kim thiền. Người nói coca không coca, có điều. Tòa này lập xem toàn thể tạo hình trôi chảy khôi hài. Cái bệ có thể tổ hợp có thể chia lìa. Toàn thân hiện ra màu xanh dỉ ban. Thời đại đặc thù rõ ràng. Hẳn là cuối thời Minh tác phẩm. Cái này cũng là Mạnh Tử Đào kỳ quái địa phương. Tóc mái hí kim thiềm. Cái này điển cố bắt nguồn từ năm đời thời kỳ Hậu Lương thời kỳ. Đến cuối thời Minh chắc chắn sẽ không có người lầm. Tại sao làm thành tóc mái hí kim thiềm? Đây là cái đạo lý gì? Hơn nữa, này đồng nhân vật lập xem sự cao to rất là hiếm thấy. Công nghệ đột xuất, khí thế hùng hồn, khẳng định xuất từ cao thủ. Nhân vật như thế càng sẽ không đem cố sự lầm. Mạnh Tử Đào trong lòng tràn ngập nghi vấn. Trên thực tế không chỉ là hắn. Vạn Lão Sư cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tưởng Vĩ cười nói. Nói thực sự, lúc trước ta gặp phải vị này lập xem thời điểm. Cũng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Làm sao thiềm đã biến thành thiền? Nguyên bản còn tưởng rằng là bịa đặt phẩm. Cuối cùng hay là bởi vì chủ quán định giá tiện nghi. ta lại cảm thấy chơi vui mới mua lại. Về nhà xin mời các bằng hữu giám thưởng. Mọi người đều cho rằng lập xem đến đại. Về phần tại sao đem kim thiềm biến thành kim thiền, mọi người đều không nói ra được nguyên cớ đến. Mạnh Tử Đào cười nói. Trên thực tế, ta cũng không nói ra được nguyên cớ đến. Chỉ là vị này lập xem quả thật có hứng thú. Không biết Tưởng tiên sinh có thể hay không bỏ đi yêu thích. Tưởng Vĩ cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Ban đầu ta mua lại nó. Kỳ thực chỉ là bởi vì chơi vui mà thôi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Sau khi lại đang Tưởng Vĩ dẫn dắt đi. Đem trong phòng hết thảy đồ cất giữ giám thưởng một lần. Sau khi đại gia trở về phòng khách, Tưởng Vĩ cho các vị rót trà. Cười nói, Mạnh quán trưởng, ta đồ cất giữ không biết có thể hay không vào pháp nhãn của ngươi. Mạnh Tử Đào uống một hớp trà. Trả lời, không sai, Tưởng tiên sinh đồ cất giữ phẩm chất quả thật không tệ. Chỉ cần giá cả thích hợp, phía ta bên này hoàn toàn không có vấn đề. Tưởng Vĩ ánh mắt sáng lên. Mạnh quán trưởng chuẩn bị thu sạch mua sao? Cái này ta còn muốn suy tính một chút. Mạnh Tử Đào giả bộ trầm ngâm chốc lát. Không dối gạt đem tiên sinh nói. Ta khoảng thời gian này chỗ tiêu tiền không ít. Vì lẽ đó trong tay có chút sốt sáng. Người những này đồ cất giữ gộp lại giá trị sắp tới 2.000 vạn. Ta tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.